Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, 1704. Chương 1704 Tiểu Minh Tinh cùng Đại Minh Tinh hàng ngày. Vu Tử Sơ tuổi còn trẻ liền rời khỏi giới giải trí. Ở tiểu fan nhóm hỏng mất khóc lớn thời điểm, Vu Tử Sơ thế nhưng ở trong trường học ngôi đầu. Hắn từ học viện điện ảnh nhiếp ảnh hệ tốt nghiệp, tiến vào đạo diễn cái này ngành sản xuất. Ngô, thế nhưng còn làm sinh động, phu thê cùng nhau tham gia talk show thời điểm. Người chủ trì làm hai người lẫn nhau ở bạch bản thượng viết xuống đối phương thích cùng không thích. Sự vật, hưng lên tấm ván gỗ thời điểm. Vu Tử Sơ bạch bản thượng viết chính là, Minh ca thích nhất ta, nhất không thích ta rớt nước mắt. Minh ca ở bạch bản thượng viết chính là Tử Sơ thích nhất ta, nhất không thích ngủ sofa. Người chủ trì làm hai người ở bạch bản thượng viết xuống cùng đối phương ở bên nhau ký ức sâu nhất một sự kiện. Vu Tử Sơ cùng Minh ca ở bên nhau mỗi một sự kiện đều ký ức rất sâu. Sâu nhất chính là lần đó ta giải phẫu sau tỉnh lại không thấy được nàng rất khổ sở. Kết quả bên người nói cho ta giải phẫu mau 40 tiếng đồng hồ, là nàng cùng ta cùng nhau ở phòng giải phẫu lôi kéo tay của ta không bỏ. Ta tuy rằng không thấy được kia hình ảnh, chính là đến nay đều cảm thấy sống chết trước mắt nàng lôi kéo ta tay, chuyện này ta cả đời quên. Không được, Minh ca, ấn tượng sâu nhất chính là hắn giải phẫu thời điểm ta ở bên cạnh nhìn. Hắn đầu bị tước khai các loại giải phẫu công cụ ở hắn trong đầu loạn chọc hình ảnh, hai người trả. Lời tuy rằng giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Bất quá Minh ca trả lời làm người chủ trì cười thảm. Minh ca ở người chủ trì tiếng cười nói giải thích. Kỳ thật còn muốn cảm ơn những cái đó ở Tử Sơ trong đầu loạn chọc bác sĩ. Là bọn họ cứu Tử Sơ. Tuy rằng với ta mà nói là loạn chọc. Nhưng bác sĩ nhóm mỗi chọc kia một chút đều mạo rất lớn nguy hiểm. Đối bọn họ tới nói mỗi một chút đều đến cẩn thận. Thời khắc nín thở ngưng thần, thiệt tình cảm tạ bọn họ, người chủ trì làm hai người viết xuống lần đầu tiên thân mật thời. Gian, Mika ở bạch bản thượng viết, kết hôn ngày đó, Vu Tử Sơ ở bạch bản thượng viết. Kết hôn ngày đó, người chủ trì bật cười. Vu Tử Sơ cùng Minh ca là ở chỗ tử mới tới pháp định tuổi tác mới kết hôn. Nàng hỏi Vu Tử Sơ như thế nào có thể nhẫn đến kia một ngày. Vu Tử Sơ thở dài. Không thể nhẫn, cũng may rốt cuộc nhẫn lại đây. Hiện trường khán giả cười ha ha. Người chủ trì chờ đại gia tiếng cười qua lập tức lại hỏi Vu Tử Sơ. Vậy ngươi không thể nhẫn thời điểm làm sao bây giờ? Vu Tử Sơ. Nằm mơ, người chủ trì tò mò. Nằm mơ, làm cái gì mộng? Vu Tử Sơ ngay thẳng mặt. Chính là làm ta cùng Minh ca kết hôn mộng. Cái này trả lời quá có thâm ý. Mọi người lại là cười to. Người chủ trì hậu chi hậu giác đến mới phản ứng lại đây Vu Tử Sơ lời này ý tứ. Nàng cười tủm tỉm nhìn Minh ca. Tử Sơ hắn không thể nhẫn thời điểm sẽ nằm mơ. Kia Minh ca ngươi đâu? Ngươi sẽ không cũng là nằm mơ đi. Vấn đề thật là càng ngày càng ô. Cũng may Minh ca có thể mặt không đổi sắc. Không có không thể nhẫn thời điểm. Người chủ trì. Thật không có. Minh ca. Không có. Người chủ trì cười vài tiếng lược qua cái này đề tài. Tiến vào tiếp theo cái đoán thành ngữ phân đoạn. Vòng thứ nhất là Vu Tử Sơ khoa tay múa chân Minh ca. Tới đoán, khoa tay múa chân người chỉ có thể miêu tả hoặc là khoa tay múa chân. Không thể xuất hiện cùng thành ngữ giống nhau từ đồng âm, trên màn hình lớn xuất hiện cái thứ nhất. Thành ngữ là ngực đại ngốc nghếch. Vu Tử Sơ nghĩ nghĩ nhà hình tức phụ đại đại ngực. Lập tức nói, tiếp theo cái, mỗi một vòng chỉ có 5 cái thành ngữ cùng lựa chọn. Quá một cái liền mất đi một lần cơ hội. Cái thứ hai thành ngữ là dục tiên muốn chết, Vu Tử Sơ ý đồ. Dùng ngôn ngữ tới miêu tả, người thực hưng phấn thực sảng thời điểm, sảng dừng không được tới. Minh ca, cao trào không ngừng, cao trào thay nhau nổi lên. Mọi người cười phun, Vu Tử Sơ cấp đôi tay khoa tay múa chân. Không đúng không đúng, liền cách khác hút độc sau cảm giác cái kia trong tivi thường xuyên miêu tả. Minh ca. Sao sao sao sao sao sao sao sao, cái thứ ba thành ngữ. Hoạn nạn nâng đỡ, Vu Tử Sơ. Chính là hai con cá. Thiếu thủy hiểu rõ sau ở bên nhau. Giống như là hai chúng ta cái kia. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào miêu tả. Nghiêm túc mặt đến Minh ca đã trả lời. Hoạn nạn nâng đỡ, cái thứ tư thành ngữ. Sinh tử tương tùy, Vu Tử Sơ. Ta cho ngươi giảng cái kia chuyện xưa. Ngươi kia gì, ta kia gì, mọi người ha ha ha. Minh ca trừng mắt hắn. Ngươi có thể lại kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Kia gì là gì? Dưới đài mọi người hô to. Kia gì chính là cao trào a ha ha ha. Vu Tử Sơ thâm tình vô cùng nhìn Minh ca. Nếu có một ngày ngươi đi trước, ta nhất định cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi. Minh ca xấu hổ mặt. Lúc này đừng nói loại này lời nói. Vu Tử Sơ ngay thẳng mặt. Minh ca, ta vừa mới nói chính là cái kia thành ngữ mặt chữ ý tứ. Minh ca. Sinh tử tương tùy, thứ năm cái thành ngữ. Cái sau vượt cái trước, Vu Tử Sơ cau mày nghĩ nghĩ. Do dự dự đã quên liếc mắt một cái khán giả. Sau đó mới đối Minh ca nói. Minh ca, ta tuy rằng so ngươi vãn sinh ra. Chính là ta so ngươi cao. Minh ca vẻ mặt mờ mịt, Vu Tử Sơ thở dài. Cái này thành ngữ ta giống như vô pháp giải thích. Người chủ trì cười tủm tỉm ở một bên nói. Ngươi có thể cùng Minh ca nói. Tuy rằng ngươi sinh vãn. Chính là các ngươi ở trên giường thời điểm đều là ngươi ở mặt trên. Vu Tử Sơ mặt đỏ thấu thấu. Minh ca mặt cũng khó được đỏ. Cái sau vượt cái trước. Đây là người chủ trì lộ ra manh mối. Liền tính vi phạm quy định cũng không thể xem như Minh ca cùng Vu Tử Sơ vi phạm quy định. Cái này tiết mục lục xong sau, lên xe tiểu hai vợ chồng người khe khẽ nói nhỏ, một cái nói, cái này tiết mục thật sự quá bẩn, một cái khác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Quá ô quá bẩn, một cái nói, kỳ thật vừa mới ta tưởng phản bác cái kia người chủ trì. Ta và ngươi chi gian đều là ngươi ở mặt trên, một cái khác. Nói bậy, một cái nói. Nếu không chúng ta trở về thử xem ai ở mặt trên. Không làm, thân ái đát, ta làm là được, ngươi chỉ cần phụ trách hưởng thụ, nói như vậy, vẫn là ngươi ở thượng bên trong lâu. Lão bà, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Buổi tối về đến nhà, mỗ chỉ tiểu nam nhân tẩy sạch tịnh hình chữ đại, ra, nằm trên giường, lão bà ngươi mau tới. Còn ở toilet rửa mặt đánh răng Minh ca xoát nha đi đến toilet cửa mặt vô biểu tình nhìn trên. Giường người, trên giường tiểu nam nhân hắc hắc hắc đến cười. Lão bà, ta tuổi trẻ, chịu được lăn lộn, buổi tối ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Mặt trên phía dưới ta đều có thể đát, Minh ca không phản ứng hắn. Đi trở về toilet nhanh chóng rửa mặt đánh răng xong. Lúc này mới ăn mặc áo tắm dài ra cửa. Trên giường tiểu nam nhân thay đổi cái tư thế nằm nghiêng. Tay chống đỡ đầu. Một đôi mắt chớp chiều Minh ca vứt mị nhãn. Lão bà nhanh lên nhanh lên. Lại không lăn lộn ta. Ta sẽ có tiểu cảm xúc. Minh ca đứng ở mép giường. Mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi như thế nào đem mau quát. Tiểu nam nhân lại hắc hắc hắc cười. Còn tưởng rằng ngươi không phát giác, một chút quần áo đều không mặc. Lại cố ý lắc lư kia căn sâu. Nàng đôi mắt đều mau bị hoảng mù, ta nhìn thật nhiều kia gì phiến. Nam cũng chưa mau, nghe nói không mau sẽ có vẻ khá lớn điểm, Minh ca. Cho nên ngươi cảm thấy chính mình có điểm tiểu. Không đúng không đúng, tiểu nam nhân vẻ mặt khoe khoang nói. Ta cảm thấy chính mình còn có thể. chủ yếu là cảm thấy không mau đến lời nói liền sẽ không chát đến ngươi cái miệng nhỏ, Minh ca. Nhướng mày, tiểu gia hỏa còn không có học được đi liền nghĩ chạy đâu. Bình thường 99 mới bao lâu a? Thế nhưng đều bắt đầu nghĩ 69. Nàng làm bộ nghe không hiểu, như thế nào sẽ chát đến ta? Cùng ta có quan hệ gì? Có a, ngươi cái miệng nhỏ như vậy nộn, sẽ chát đến, phía trước mỗi lần ta đều là thật cẩn thận sợ đem ngươi kia thương đến. Hiện tại hào, đêm nay thượng không có nỗi lo về sau. Lão bà ngươi có thể tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, Minh ca. Vừa mới là nàng tưởng bẩn sao? Hết chương.